Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, trang 75, này sẽ dịch linh lung mắt, thấy sẽ chết. Mọi người đều tưởng một thấy dịch linh lung gương mặt thật, mái nhà thượng kia mấy cái thiên dịch. Lâu người tựa hồ cũng là do dự một chút, tựa hồ thật ở suy xét muốn hay không đem, dịch linh lung, khăn che mặt bắt lấy tới. Chỉ là lúc này. Thình lình xảy ra thanh âm đánh gãy bọn họ động tác. Chân trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười. Này thanh cười nhẹ nhàng. Tựa hồ như là người nào đó nỉ non. Lại rõ ràng truyền vào ở đây mỗi người lỗ tai. Không cao không thấp. Không rõ giòn cũng không khàn khàn. Không tươi đẹp cũng không tái nhợt. Chỉ là thấp thấp một tiếng cười. Lại làm không ít người nháy mắt liền nổi lên một thân nổi da gà. Thiên dịch lâu thế nhưng cũng sẽ chơi này một bộ xiếc. Thanh âm kia tựa hồ mang theo điểm trêu chọc, lại mang theo ti phiền muộn. Mọi người bay nhanh tìm kiếm thanh âm nơi phát ra. Ai? Ai đang nói chuyện? Truyền âm nhập mật. Có người biết đây là chuyện gì xảy ra? Trên tửu lâu Giang Liên Hoán nghe thanh âm này, đôi mắt bay nhanh ở khắp nơi tìm kiếm Hoa Vinh Nguyệt thân ảnh. Hắn thấy Hoa Vinh Nguyệt liền ngồi ở nóc nhà kia một bên, nếu không ra tiếng, hắn cũng không biết đối phương là khi nào đi lên. Lúc này trong tay hắn liền dẫn theo kia một chản nho nhỏ đèn lưu ly, hắn còn ăn mặc tới khi quần áo. Trên người, trên mặt mang che nửa bên mặt mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi mắt, khóe mắt tiếp theo viên nhợt nhạt lệ trí, Giang Liên Hoán kinh ngạc. Đại ca ngươi như thế nào còn xuyên là này thân quần áo a? Hắn tuy rằng bị kinh tới rồi, nhưng là giờ này khắc này lại cảm thấy Hoa Vinh Nguyệt ngoài ý muốn thuận mắt. Không biết vì cái gì, dù sao chính là so Hoa Vinh Nguyệt ăn mặc áo đen tử lại đây muốn thuận mắt. Hoa Vinh Nguyệt ở trên nóc nhà dẫn theo kia chản đèn lồng, tâm tình lại man bình tĩnh. Tiểu trường hợp lớn hơn nữa trường hợp nàng sớm tại dịch linh lung trong trí nhớ trải qua qua. Chút nào không hoảng hốt, chỉ là trường hợp này cùng thường lui tới không giống nhau là. Khi đó trong trí nhớ phía dưới mọi người phần lớn đều là quỳ lạy phủ phục, lần này lại đều ở ngửa đầu xem nàng, còn có một chút bất đồng là. Dịch linh lung trong trí nhớ trên người luôn là tràn ngập chói mắt lại khoa trương nhan sắc. Hiện tại tuy rằng không phải đặc biệt đơn điệu, nhưng là cũng không khoa trương đến cay đôi mắt nông nỗi, Hoa Vinh Nguyệt lại đột nhiên cười, nàng cảm thấy chính mình giờ này khắc này giống như ở mộng du. Nói không nên lời là chuyện như thế nào, nàng giống như còn là nàng, nhưng là rồi lại lâm vào một hồi thanh tỉnh trong mộng, Hoa Vinh Nguyệt tổng cảm thấy trước mắt tình. Cảnh này giống như đã từng quen biết. Giống như đã từng trải qua quá, lại hình như là lần đầu tiên phát sinh, thuộc hạ cũng đều khe khẽ nói nhỏ lên. Mọi người xem trên nóc nhà đột nhiên xuất hiện người thứ hai. Người này trong tay cầm đèn lồng, trên mặt mang một trương mặt nạ, đồng dạng thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là lại làm người nhìn không chớp mắt, hắn bộ dáng liền tựa như thiếu nữ trong mộng tuấn lang. Nhưng là trong tay lại nắm một cây đao. Giang Liên Hoán nghe thấy bình phong mặt sau có người hỏi, đây là ngươi tìm người kia sao? Nhìn nhưng không rất giống dịch linh lung a. Hắn những lời này vừa mới rơi xuống. Trên nóc nhà Hoa Vinh Nguyệt liền chậm rãi giơ lên đao. Chương 39 đèn lồng 3 dịch linh lung bản tôn. Là cái phóng đãng không kềm chế được mà lại tùy tâm sở dục người. Hoa Vinh Nguyệt nói này ở dịch linh lung trong trí nhớ xem như tiểu trường hợp. Lời này là một chút đều làm không được giả. Dịch linh lung là cái gặp qua đại trường hợp người. Chỉ cần nói loại này cùng loại với đơn đao dự. Tiệc nơi nàng cũng đã đi không biết bao nhiêu lần. Ở dịch linh lung điên phía trước nàng có lẽ đối với như vậy trường hợp còn không làm để ý tới. Nhưng là ở dịch linh lung điên rồi lúc sau. Nàng liền phá lệ thích. Mặt khác người giang hồ đều không có dịch linh lung loại này yêu thích. Nói như vậy, người thường gặp được cùng loại sự tình không đến mức trốn. Bất quá cũng tuyệt đối sẽ không thích. Nhưng là Dịch Linh Lung bất đồng. Nàng đặc biệt thích loại này mọi người vây công nàng một người trường hợp, người tẩu hỏa nhập ma lúc sau tính cách đều sẽ không tự chủ được trở nên tàn bạo thả cuồng vọng lên. Dịch Linh Lung thực thích loại này bị mọi người chú mục cảm giác. Này sẽ làm nàng cảm thấy phi thường thoải mái. Hoa Vinh Nguyệt suy đoán quá Dịch Linh Lung tâm lý. Cảm thấy đệ nhất loại khả năng là bị mọi người chú mục có thể thỏa mãn nàng điên rồi lúc sau biểu. Diễn dục, còn có một chút chính là nàng đại khái là tưởng đem chính mình trên người xuyên quần áo trên người. Tú một tú đi, Dịch Linh Lung yêu tha thiết đại hoa xanh đỏ loè loẹt quần áo. Tốt nhất còn phải mang rậm rạp thêu hoa, cùng thêu hoa chăn bông lão giống, hơn nữa bông rậm phấn mặt. Cùng đồ đỏ tươi miệng, đi ra ngoài liền cùng chăn bông thành tinh giống nhau, xem nhẹ Dịch Linh Lung bộ dạng. Nàng giết người kỹ xảo cùng đoạn số tuyệt đối xa xa cao hơn này trên giang hồ mọi người. Nhưng là mỗi lần nàng biểu diễn, xong lúc sau. Trước nay đều không có một người khen nàng một câu, toàn bộ đều là một mảnh tiếng mắng, Dịch Linh Lung lúc ấy thanh danh xác thật cũng là một đường theo. Ma giáo giáo chủ, phương hướng chạy như điên mà đi. Ở người giang hồ trong lòng mỗi người có thể chu chi. Nàng thanh danh liền vẫn luôn không có hảo quá. Ở người giang hồ trong lòng vẫn luôn là cùng, biến thái, liên hệ ở bên nhau. Cái này biến thái là nhất nguyên bản ý tứ. Chỉ chính là Dịch Linh Lung một người nam nhân một hai phải đem chính mình giả dạng thành nữ nhân. Bộ dáng. Đừng nói là cổ đại, kỳ thật liền tính là hiện đại người cũng không tiếp thu được Dịch Linh Lung dáng vẻ kia. Hoa Vinh Nguyệt lấy chính mình một cái hiện đại người xuyên Việt thân phận dựa vào lương tâm nói. Thật sự là có điểm cay đôi mắt, nhưng là Dịch Linh Lung tương đối nghiêu liền ở chỗ điểm này. Vô luận nhân ra như thế nào mắng nàng, nàng đều bằng phẳng, lần sau vẫn là theo chính mình tâm ý tới. Đồng dạng bị một đám người vây quanh Hoa Vinh Nguyệt không thể nói giống Dịch Linh Lung bản tôn giống nhau đối như vậy trường hợp cảm giác được phi thường thoải mái. Nàng tính cách vốn dĩ cùng Dịch Linh Lung liền không qua giống nhau, nhưng là cũng chút nào khẩn trương cảm giác đều không có. Cảm giác chính là vượt mức bình thường bình tĩnh. Nàng trong đầu thậm chí có thể đoán trước ra kế tiếp mỗi một màn tình cảnh đều là bộ dáng gì. Dịch Linh Lung ở Thiên Dịch lâu lâu chủ bỏ mình sau không lâu. Cũng gặp được một lần cùng loại sự kiện. Không tính rất lớn. Thực trùng hợp là cùng trước mặt cái này quy mô cũng không sai biệt lắm. Lúc ấy Dịch Linh Lung như thế nào làm tới. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy chính mình nội tâm hết sức bình tĩnh. Nguyên nhân đại khái chính là nàng không phải ở gặp phải một cái đột phát sự kiện, mà là đem một cái đã từng phát sinh quá sự tình lại làm một lần. Hắn như thế nào xuyên như vậy một bộ quần áo? Giang Liên Hoán bên người một người cười, các người chẳng lẽ là nói cho hắn đây là cái gì quan trọng trường hợp cho nên hắn liền đem tự mình tốt nhất một bộ quần áo cấp mặc vào. Ngoặc kép, hết chương.